Tiên Võ Truyền Ký, chương 1075, ông ta không thể không tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ đây, bảy đồ đệ của Hồng Trần đã chết, ba tuy chung mộ đáng hận nhưng người cũng đã khuất, họ vẫn sẽ đưa thi thể của ông ta về Viêm Hoàng, đây là tâm nguyện cuối cùng của ông ta. Khốn kiếp, trong đại điện của Thị Huyết Điện, Thị Huyết Diêm La nghe tin đại quân của mình thất bại thảm hại thì nổi trận lôi đình. Ông ta nên tức giận, ông ta không thể không tức giận. Những năm qua Thị Huyết Điện hùng bá phía Bắc Đại Sở, thế lực mạnh mẽ, không thế lực nào có thể địch lại. Nhưng mấy ngày nay đại quân Thị Huyết Điện lại liên tiếp bị trấn áp. Tấn công Thiên Tông thế gia thất bại trở về, bao vây tấn công Nhân Hoàng thảm bại quay về, tấn công Viêm Hoàng lại lần nữa thất bại trở về, bao nhiêu cao thủ mạnh cùng 4 cao thủ cảnh giới chuẩn thiên, cho dù Thị Huyết Điện có mạnh hơn nữa thì sau 3 trận chiến này cũng đã bị tổn thương nguyên khí nặng nề. Ba ngày sau, bên cạnh Linh Sơn của Viêm Hoàng lại có thêm 2 tòa Linh Sơn khác được mọi người hợp lực ngưng tụ thành, để làm nơi ở cho Huyền Hoàng và Địa Hoàng. Lần này thực lực của Viêm Hoàng đã đạt đến mức mạnh chưa từng có kể từ khi bị chia cắt mấy trăm năm trước. Nhân Hoàng, Huyền Hoàng, Địa Hoàng, nhà họ Tô và rất nhiều gia tộc nhỏ khác gia nhập khiến thực lực của Viêm Hoàng tăng lên rất nhiều. Đương nhiên trong niềm vui sướng, Viêm Hoàng lại một lần nữa trở về với cuộc sống bận rộn thường ngày. Nhà họ Tô vẫn liên lạc với các gia tộc nhỏ ở tứ phương để thuyết phục họ gia nhập Viêm Hoàng. Mạng lưới tình báo do Hồng Trần Tuyết phụ trách cũng liên tục truyền tin tới, cung cấp thông tin hữu ích cho nhà họ Tô. Còn Trung Ly tổ chức ám sát do ông ta quản lý cũng lần lượt được phái đi, bắt đầu xây dựng phân điện của Viêm Hoàng. Các trưởng lão ở lại Viêm Hoàng đương nhiên cũng không nhàn rỗi. Vì là đại bản doanh nên phải phòng thủ kiên cố, nhiệm vụ của họ vẫn là ngưng tạo sát trận và kết giới phòng ngự, nếu ngày nào đó Thị Huyết Điện dốc toàn lực đến tấn công thì họ cũng có thực lực ngang hàng. Mà Diệp Thành với tư cách là thánh chủ của Viêm Hoàng, từ sau ngày đại chiến trở về, hắn phong bế bản thân ở thế giới nhỏ trong không gian. Có lẽ vì linh hồn đã tiến cấp đến cảnh giới thiên nên lần này luyện chế âm minh tử tướng hắn chỉ mất 3 ngày. Lúc này, âm minh tử tướng vừa được luyện chế ra đang đứng thẳng trước mặt hắn, âm minh tử tướng này được luyện ra từ cơ thể của huyết đồ, so với âm minh tử tướng lôi viêm, nó còn mạnh hơn một chút. Cách chương.